Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương cốt nhục tương tàn. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã có ý định rời toàn bộ quân ra vào trong thiên phạt xâm lâm. Chỉ có quân lão gia tử là có chút lưu luyến. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quân chiến thiên cơ hồ như nghẹn ngào đọc ra mấy câu thơ. Thơ này là khi chinh chiến xa trường năm đó, thường cùng các huynh đệ vừa lau vết máu trên đao, vừa cao giọng ngầm ngà với nhau. Hiện tại còn mấy ai nhớ được. Quân chiến thiên nước mắt tuôn rơi, nhưng lại cắn răng thốt lên. Các huynh đệ, ta thực sự phải đi rồi, rời khỏi cái nơi linh hồn của các người an nghỉ. Nếu các người nhớ đến ta thì mong được gặp lại trong mộng. Một lão nhân vững vàng như vậy, Như Tử chết rồi lão cũng không khóc, Tôn Tử chết rồi lão cũng không khóc, nhưng hôm nay lại không tự giác mà rơi lệ, bởi vì lão phải rời khỏi cái nơi mà mình yêu quý, cũng là nơi lão để dành tâm huyết cả đời. Mặc dù nơi này đã phụ lão, mặc dù nơi này để cho hoàng quyền làm hại đến lão, đoạt đi nhi tử của lão, hãm hại tôn tử của lão, nhưng một mảnh thiên hạ này dù sao cũng do quân gia cả đời thân kinh bách chiến mà giành lấy, do cả quân gia bảo hộ. Con người đâu phải cỏ cây, há có thể vô tình. Nhưng hôm nay lão không vô tình thì cũng phải vô tình, bởi vì nếu lão kiên trì, quân Vũ Ý và quân Mặc Tả cũng nhất định không đi. Như vậy thì quân gia thực sự xong rồi. Con trai, cháu trai, vì cái nơi này mà đã ra đi mất 4 người, chẳng lẽ còn lại 2 người cũng phải chôn thây ở nơi này sao? Không thể nào, tuyệt không thể nào. Cho nên, lão nhất định phải đi, cho dù không nỡ, nhưng hiện tại, lão phải phụ trách gia tộc của mình. Quân Mặc Tà, một thân đổ đen, chậm rãi đi trên đại nhai tiêu điều, hướng tới nơi có tiếng hò hét túc tắc đi tới. Thần thái của hắn nhàn hạ, bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước nào đều nhau tăm tắp. Hắn đi đường rất để tâm, thậm chí là trịnh trọng, bởi vì cuối con đường cũng chính là nơi kết thúc tất cả. Nợ máu của Bạch Y quân soái quân Vô Hối, nỗi đau của Tiết Huyết chiến thần quân Vô Mộng, sinh mệnh của 2 ca ca Mặc Ưu Mặc Sầu, giấc ngủ 10 năm của mẫu thân đều phải hướng tới tên đầu sỏ đòi lại cả vốn lẫn lời. Hôm nay quân gia dĩ nhiên đã quyết định rời khỏi, vậy quân Mặc Tà quyết định không làm 3 cái việc đêm dài lắm mộng. Vô luận thế nào, hôm nay ân oán phải chấm dứt. Nhị hoàng tử quả thật rất hợp tác, Lý Du Nhiên cũng nhanh nhẹn, không ngờ có thể dòng thời gian ngắn như vậy mà thuận lợi giải quyết một tên, lại còn làm nên một vở kịch phong ba to lớn cỡ này. Như vậy thì tới sớm không bằng đúng lúc, chớp ngày hoàng đạo mà một mạch giải quyết luôn ân mới nợ cũ. Ân oán án sẽ kết thúc trong hôm nay. Có ta, hậu nhân duy nhất của quân gia ra tay đòi nợ, từ giờ về sau quân gia không còn gì tiếc nuối, đời đời kiếp kiếp không còn nữa. Trên con đường lớn, vô số dân phòng đã bị đạp đổ. Con đường trước kia phồn hoa náo nhiệt, cư dân đông đúc, này đã biến thành nơi giao chiến giữa 2 phe. Tại cái nơi không rộng lớn này, không ngờ có 3-4 vạn người hò hét giết chóc, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Không ngừng có người thụ thương mà ngã xuống, hoặc là trực tiếp chết oan chết uổng. Một khắc trước còn đang kêu gào, một khắc sau đã biến thành cái xác không hồn. Nhân viên hậu cần không ngừng tiến lên phía trước, mang người bị thương bên mình trở lại. Nhưng tại trung tâm của cuộc chiến thì lại chỉ như tự chuốc lấy vận đen, nơi đó không phải là nơi người thường có thể dễ dàng chen chân. Bên phe, Hoàng đế Thiên Hương hôm nay có thể nói là oai phong vô cùng, một thân giáp vàng ngang nhiên ngồi trên con chiến mã trắng như tuyết, tay cầm thanh phong tam xích mà chỉ huy, ngự giá thân chinh, thề phải giết chết chính con mình. Sau lưng ông ta chính là Tam Hoàng tử Dương Hiệt, mặt mày hăng hái hùng dũng, không hề sợ chết. Chỉ là bên cạnh hắn có 40-50 người đang dương khiên bảo vệ. Xem ra vị Tam Hoàng tử này cũng rất chi là sợ chết. Đối diện với bọn chúng ở xa xa, nhị hoàng tử mắt đỏ lên, ngồi trên lưng ngựa, lại giống như một con lừa, đang đi lại. Nước bọt văng tứ tung và mặt hung tợn. Giết! Giết cho bản vương, giết 2 tên chó má kia. Bản vương nhất định trọng thưởng. Đợi bản vương đăng cơ, các ngươi đều là khai quốc công thần, vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu sẽ như trò bàn tay.